đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 105, thiếu chút nữa hộc máu, 4, góc truyện audio.com, tiểu thư, đây là y phục mà Vân Ti Phường vừa gấp gáp may xong, tiểu thư thử xem mặc có vừa không? Vân Ti Phường, Đồng Phương Ngữ Hoa vừa nghe ba chữ này, ánh mắt đều đỏ, Vân Ti Phường, đó là tú trang nổi tiếng nhất kinh thành, y phục ở đó, tùy tiện lấy một bộ cũng có giá trị xa xỉ, đắt. Ngay cả như nàng, một thư nữ của tướng quân phủ chỉ dựa vào bạc tiêu hàng tháng cũng phải để dành vài năm mới mua được một bộ a. Mà nữ nhân này thế nhưng mặc y phục của Vân Ti Phường. Đây nhất định là lừa nàng, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía bộ y phục trắng tinh mà Hồng Lăng đang cầm kia, bộ y phục này, được tạo ra thật tinh xảo a. Chẳng lẽ thật sự là y phục của Vân Ti Phường sao? Nữ nhân này, làm sao có thể có vận mệnh tốt như vậy? Không, không được, tuyệt đối không có khả năng. Cũng tạm chấp nhận được, miễn cưỡng mặc đi. Đồng Phương Ngữ Hinh nhẹ giọng nói xong, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến bộ dáng si ngốc của Đồng Phương Ngữ Hoa, nàng cười tủm tỉm đi qua, đứng ở bên người nàng ta, một mặt khiêm tốn hỏi. Muội muội, tỷ tỷ là vừa vặn đến kinh thành, đối với kinh thành hết thảy cũng không quen thuộc, muội giúp tỷ tỷ xem một chút y phục này có thể có giá 500 lượng bạc không? Vân Ti Phường này xem ra cũng là cửa hàng lớn, sẽ không gạt ta đi. 500 lượng, Đồng Phương Ngữ Hoa muốn mắng người, Đồng Phương Ngữ Hinh này cũng quá phung phí bạc thôi. Một bộ y phục của nàng cũng chỉ tốn mấy lượng bạc thôi, thông thường đều không dùng được 1-2 a. Cái này, muội muội cũng không rõ ràng, nhị tỷ, đi trước nhìn xem ngữ học thế nào đi. Ngữ Hoa làm sao dám nói lung tung a, cảm tình này Đồng Phương Ngữ Hinh không biết khi nào thì giàu to như vậy. 500 lượng, ở Vân Ti Phường mà nói, coi như là y phục thượng hạng, nàng cũng không thể mặc nổi. Muội muội nói cũng đúng, vậy đi xem đi. Đồng Phương Ngữ Hinh dẫn đầu đi ra ngoài, Ngữ Hoa đi theo, giờ phút này nhìn Đồng Phương Ngữ Hinh, cảm giác cùng thời điểm lúc trước có chút bất đồng. Y phục này, nếu thực sự đáng giá như vậy thế nhưng ngay cả phu nhân so ra vẫn kém nàng ta. Y phục của phu nhân cũng không có một kiện nào như vậy. Lúc đi ra tự nhiên không thể thiếu Ngữ Tuyệt nhìn chằm chằm, nhưng mà Đồng Phương Ngữ Hinh chẳng qua chỉ cười nhẹ. Còn không mau đi, hừ. Đi mời người hỗ trợ còn có thái độ như vậy. Đồng Phương Ngữ Hinh không nói gì, nheo nheo mắt, khẽ cười nói. Đại ca làm gì sốt ruột như thế, hay là Mạnh Hạo đã nghiên cứu ra giải dược? Ngươi, nếu là Mạnh Hạo nghiên cứu ra giải dược kia, hắn không phải đến không? Bận rộn đi chuyến này, giò chúc múc nước chẳng được gì. Ta chỉ là tùy tiện nói thôi, đi, đi qua nhìn một chút. Sự thật chứng minh tùy tiện nói như vậy có đôi khi cũng thật chuẩn, khi bọn họ đi qua, vừa vặn gặp được Mạnh Hạo, đương nhiên, hắn thật sự làm ra giải dược tiết kiệm một viên đan dược, Đồng Phương Ngữ Hinh vạn phần cao hứng. Nhưng mà, nhìn đến ánh mắt muốn giết người của phu nhân và Đồng Phương Ngữ Tuyệt, tâm tình của Đồng Phương Ngữ Hinh có chút không vui, liền muốn để cho bọn họ khó chịu khó chịu. Kỳ thật nàng chính là cố ý cho bọn hắn một ngạt. Mạnh Hạo, thời điểm hắn muốn xoay người rời đi, Đồng Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên kêu hắn lại. Ngữ Hinh, như thế nào? Tốc độ của ngươi cũng không tệ a, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra giải dược. Mắt to vụt, góc truyện audio.com, sáng nhìn hắn, mang theo vài phần nghịch ngợm. Ha ha, nếu là Ngữ Hinh ngươi ra tay, chỉ sợ không dùng được thời gian dài như vậy. Mạnh Hạo khiêm tốn nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh ôn nhu cười. Vậy cũng không nhất định, ta đối với độc kỳ thật cũng không hiểu lắm. Cách chương.